Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chọc thủng trời. 2. Nửa khắc thời gian sau khi, trong lều tất cả mọi người dồn dập tản đi, Sở Vân Vân ngưng thần quan sát, phát hiện những thứ này người sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị như sắt. Bất quá trong con mắt của bọn họ đều có quang. Sở Vân Vân mỉm cười, đi tới Sở Hy Thanh sau lưng, giúp Sở Hy Thanh phủ thêm trắng tê, mặc đồ tang. Hôm nay tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng bọn họ lâm thời thu thập mấy bộ đồ tang cùng trắng tê, vẫn là dễ như trở bàn tay. Thiết Cuồng Nhân không con, Sư Điệt Giả Đại Lực cũng qua đời tại Mi Gia Trang. Cái này đưa ma một chuyện, chỉ có thể do thực chất lên người thừa kế Sở Hy Thanh làm giúp. Về tình về lý, cái này đều là hắn nhất định phải tận cùng trách nhiệm. Người khẩu tài rất tốt, ta kém xa ngươi. Sở Vân Vân làm vì Sở Hy Thanh chỉnh lý cổ áo, nàng màu xanh da trời mắt bên trong hiện vẻ tán thưởng. Rõ ràng là nhân tâm tan dã cục diện, lại bị ngươi kích động đến quân tâm có thể dùng. Sở Hy Thanh nhưng là sắc mặt bình thản, người đều xu lợi, vì trước mắt chi lợi, theo lâu dài sinh tử đều có thể không để ý. Ta chỉ là nói cho bọn họ biết, bọn họ còn có bảo vệ trong tay bát ăn cơm cơ hội, liền không lo bọn họ không chịu dùng mệnh. Lục Loạn Ly ở bên nhìn, nàng phát hiện Sở Vân Vân cho Sở Hy Thanh mặc quần áo động tác càng cực kỳ dịu dàng. Lục Loạn Ly trong lòng không tên cảm giác có chút không thoải mái. Nàng mãnh lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói chính mình đang suy nghĩ gì. Sở Vân Vân chỉ là Sở Hy Thanh muội muội. Lục Loạn Ly nỗ lực dùng lời nói dẫn ra sự chú ý của mình. Kỳ thực sư huynh ngươi lần này thật sự có chút mạo hiểm. Một cái không được, khả năng bị triều đình đánh làm vì phản tặc. Thiết Cuồng Nhân dặn dò ngươi ẩn nhẫn, tuy rằng uất ức một chút, lại là chân chính thượng sách. Hắn trước khi chết lấy sức lực của một người trọng thương Tư Không Thiện cùng nội phủ quân, chính là nghĩ muốn Tư Không Thiện không còn hơi sức lại nhằm vào ngươi. Chỉ có ngươi bái vào Vô Tướng Thần Tông mới có thể hóa giải Thiết Kỳ Bang tử cục. Ngươi đầy nhưng là sai rồi. Sở Hy Thanh lại mở miệng, cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, cuồng thúc hắn một đời kiêu hùng. Đến chết rồi, não lại không tỉnh táo, lại đi hy vọng kẻ địch đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Vừa vặn là do nội phủ quân tổn thất nặng nề, ta mới không báo vạn nhất hy vọng. Ngươi không suy nghĩ một chút, lần này Đông Châu nội phủ thái giám tổn thất nặng như vậy, hắn có thể giảng hòa, lại nên làm gì cứu vãn tổn thất? Nội phủ thái giám lại không phải mở thiện đường, Tư Không Thiện cũng không phải hắn chí thân, song phương chỉ là đồng đảng mà thôi. Hắn xuất binh trợ Tư Không Thiện, chỉ khả năng là Tư Không Thiện hứa cho lãi nặng. Ta hỏi lại ngươi, nếu như ngươi là Tư Không Thiện, lúc này lại nên làm gì dẹp loạn nội phủ thái giám oán khí, không để nội phủ thái giám thiên nộ hắn? Lục Loạn Ly nhất thời dung nhan nghiêm nghị, đã hiểu ra tại tâm. Thiết Kỳ Bang, Tư Không Thiện nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, cùng lấy hết tất cả lực lượng đối với Thiết Kỳ Bang thượng hạ du sản nghiệp ra tay. Giao cho vị kia Đông Châu nội phủ thái giám, cái này đối với hắn mà nói là một mũi tên trúng mấy chim. Chẳng những có thể lấy Thiết Kỳ Bang chi lợi vững chắc minh hữu, càng có thể hoàn toàn gạt bỏ hậu hoạn. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói cái tên này, nguyên lai không phải là bị cừu hận xông bất tỉnh đầu, khư khư cố chấp, vì lẽ đó ta tuyệt không thể để cho Tư Không Thiện hoãn qua khí. Hiện nay Thiết Kỳ Bang đã rơi vào hắn trong lưới, không phải cá chết, chính là lưới phá. Chúng ta hy vọng duy nhất, chính là thừa dịp còn có mấy phần khí lực, đem cái này lưới cho kiếm phá. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, lại cúi đầu nhìn Sở Vân Vân. Hai khắc sau khi, chiều gió thật sự sẽ xuất hiện biến hóa, chuyển thành Tây Nam gió. Liên quan tới cái này cột hướng gió biến hóa một chuyện, là Sở Vân Vân mật ngữ truyền âm, lén lút nói cho hắn. Ta là thuật sư, ở phương diện này có chút thiên phú. Sở Vân Vân về lấy nở nụ cười, trong con người ngậm lấy vô cùng tự tin. Xem gió nhìn mây, nhận ra thiên tượng, là một cái danh tướng trụ cột nhất bản lãnh. Nàng đã làm vì Sở Hy Thanh buộc lên dây thừng. Lời nói mang hiếu kỳ. Người vừa nãy câu kia chiến lược trên cần coi rẻ kẻ địch. Chiến thuật trên cần coi trọng kẻ địch, lời nói rất có đạo lý. Rất được binh pháp chi yếu. Bất quá huynh trưởng ngươi là từ đâu bộ binh pháp trên xem ra. Ta làm sao xưa này đều chưa từng thấy. Sở Vân Vân hoài nghi. Cái này rất khả năng là Sở Hy Thanh gia học. Bắt nguồn tại vị kia Đại Ninh khai quốc quân thần. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu. Không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng có người nói như vậy qua. Hắn không tốt giải thích câu này. Là xuất từ một thế giới khác vĩ nhân miệng. Sở Hy Thanh sau đó tiện tay ấn đao. Hất trướng mà ra. Đi thôi. Những kia thuật sư nên sương mù bay. Liền trong cùng một lúc. Vương Chính đang đứng ở toàn quân trận trước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tú Thủy Liên quân khí thế bức người. Tổng số 7.000 quận quân. Thêm vào mấy cái thế gia tộc binh. Tổng cộng hơn 2 vạn người. Chính xếp thành bề rộng chừng một dặm hàng ngũ. Hướng về bọn họ chậm rãi đè xuống. Trong thành còn không ngừng có thế gia gia tướng tộc binh trào ra. Gia nhập trong đó. Số lượng khả năng đã vượt quá 24.000. Vương Chính gặp qua người máu. Trong tay đã tích lũy hơn 20 cái nhân mạng. Càng trải qua núi gấu đen cái kia chàng vạn người quy mô đại chiến. Lúc này lại cũng không khỏi trong lòng rung động. Da đầu lạnh lẽo. Vương Chính ngược lại không phải sợ hãi. Hắn dù sao cũng là lần đầu trải qua đại quy mô như vậy chiến sự. Khó tránh khỏi căng thẳng. Cái này đã không phải giang hồ dùng binh khí đánh nhau. Mà là đường đường chính chính xa trường chinh chiến. Gần như tạo phản. Lúc này Vương Chính phát hiện Bắc Thiên Môn cái kia hướng quỳ. Chính không chút biến sắc hướng về hắn bên này áp sát tới. Vương Chính nhíu chặt lông mày. Trực tiếp mở miệng hỏi dò. Ngươi dựa vào qua tới làm cái gì? Hai người đều ở lục loạn ly dưới trướng hiệu lực. Bởi trước mấy trận chiến lập xuống thù công, tu vị cũng hăng hái tăng lên nguyên cớ, đều bị đề bạt làm phó đàn chủ, từng cái quản ngày 30 người. Bọn họ mặc dù là đồng liêu, nhưng mà Bắc Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn phân liệt sau tương hỗ là tử địch. Năm trước ở Tàng Thư Lâu, Vương Chính càng cho là mình bị Hướng Quỳ hố bị vây. Vẫn luôn cùng Hướng Quỳ không hợp nhau. Hướng Quỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương huynh, Nam Bắc Thiên Môn ở ngàn năm trước đây dù sao cũng là một nhà. Người ta hiện tại cũng là cùng giúp huynh đệ. Cần gì như thế xa lạ? Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Vương Chính một tiếng cười gằn. Hướng Quỳ cũng biết lời này. Dao động không được cái tên này. Liền thẳng vào đề tài chính. Ngừng tiếng như tuyến. Vương huynh, Thiết Kỳ Băng tình thế bây giờ. Người có thể có cái gì ý nghĩ? Vương Chính âm thầm cười gằn. Giọng nói dõng dạc, còn có thể có ý kiến gì không? Tự nhiên làm hết sức. Ăn lộc vua, trung quân việc, Sở sư huynh đối với ta không tệ. Dẫn rất nhiều, Vương mỗ tự nhiên vì đó hiệu chết. Mà lại Sở sư huynh rất có vũ lược. Trước ở lều lớn bên trong tất cả nói. Cũng rất là cổ vũ nhân tâm. Ta cảm thấy Thiết Kỳ Bang khí vận chưa tuyệt. Định có thể sống qua cái này kiếp nạn này. Hắn suy đoán Hướng Quỳ đã có dị tâm. Thiết Kỳ Bang thế như mệt mỏi không còn sức. Mà liền hắn ở Tây Sơn Đường tra xét mấy tháng kết quả đến xem. Nơi này cái gì đều không có. Chỉ có cái kia hai cái bán yêu cao thủ có chút khả nghi. Có thể vấn đề là cái này cùng bọn họ có quan hệ gì. Bất quá Vương Chính còn là chuẩn bị tận tâm tận lực chiến đấu một trang. Đang tìm được nghịch thần kỳ trước. Bọn họ hơn nửa vẫn phải là ở Vô Tướng Thần Tông hệ thống hỗn. Sở Hy Thanh rất được Vô Tướng Thần Tông coi trọng. Nếu như hắn lần này không đánh mà chạy, hoặc là không chịu để tâm dùng sức, võ quán chính dương những kia giáo đầu giáo viên cùng hắn đồng môn sư huynh đệ sẽ thấy thế nào hắn. Ngược lại chính mình hiện tại biểu hiện càng tốt, sau đó ở Vô Tướng Thần Tông càng sống đến mức mở. Huống chi Vương Chính hướng về chính mình phía bên phải 20 trượng ở ngoài. Một cái da thịt hơi đen trơn. Dáng người cao gầy cô gái nhìn sang. Đó là Kế Tiễn Tiễn. Nàng tuy là Sở Hy Thanh thân vệ thủ lĩnh. Lần này lại bị sắp xếp ở toàn quân trận trước. xuất lĩnh Sở Hy Thanh trực thuộc đội cận vệ cùng Thanh Tự Đàn xung kích trận địa địch. Bất quá Sở Hy Thanh nói là nói như vậy, tất cả mọi người lại đều rõ ràng trong lòng, nữ tử này là bị sắp xếp đến đốc chiến. Vương Chính cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm, chính mình tốt nhất là thu lại mấy phần. Then chốt Vương Chính cũng không tin được cái này Bắc Thiên Môn Hướng Quý. Nếu như mình nói ra nói cái gì bị người này nắm lấy nhược điểm, làm không tốt thì có một tràng tai họa. Hướng Quý nghe vậy nhưng là sững sờ. Hắn xác thực không quá xem trọng Thiết Kỳ Băng cùng Sở Hy Thanh. Nghĩ muốn tìm cái này Nam Thiên Môn Vương Chính giao lưu một phen. Hai người cùng thuộc về Loạn Tự Đan. Tốt nhất là đạt thành đồng minh. Ước định cộng đồng tiến thối. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là cái này Vương Chính đáp lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cái tên này làm gì kích động như thế? Cái này Tây Sơn Đường rõ ràng cái gì đều không có a. Lẽ thường tới nói không nên nhân cơ hội này sớm cho kịp thoát thân. Chẳng lẽ là cái tên này đầu bị dao động hỏng rồi? Thật muốn đem mạng bán cho Sở Hy Thanh. Không đúng, Hướng Quỷ nghĩ ngợi nói Vương Chính há lại là người như vậy. Hắn nhất định có nhất định phải như thế làm lý do. Lẽ nào cái này Nam Thiên Môn Vương Chính ở Tây Sơn Đường phát hiện cái gì? Hắn ánh mắt nhất động, sau đó cũng là nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập hào hùng vỗ Vương Chính vai, lớn tiếng nói, huynh đệ tốt, nói đúng cực kỳ, Thiếu Kỳ chủ nhân nghĩa vô song, Hướng Mỗ có thể vì hắn hiệu lực, thật là chuyện may mắn. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền cùng cái này Tú Thủy Thái Thú liều mạng. Nhìn là vị này quan lão ra đem chúng ta ép vỡ, hay là chúng ta đem hắn kéo xuống, để cho hắn mất chức bỏ chức. Hướng Quỳ tiếng nói vừa dứt, Nam Thiên Môn Vương Chính liền con ngươi ngưng lại. Cái tên này khí khái hào sảng, chiến ý giạt giáo, thoạt nhìn là thật dự định liều mạng. Nhưng là vì cái gì? Mà lúc này, Loạn Tự Đàn, đội ngũ bên trong, đang có mười mấy mặt người sắc ngưng nhiên. Nhìn bọn họ hai người, xa xa Kế Tiễn Tiễn, tựa hồ cũng nghe được tiếng bàn luận của bọn họ. Nàng nhìn lại, hướng về bọn họ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, tựa như ở biểu đạt tán thưởng. Chúng ta Tây Sơn Đường Nam Nhi, nên có cái này khí khái. Kế Tiễn Tiễn trong lòng thì lại đang suy nghĩ, một đám tên khốn kiếp, sao lại vô duyên vô cớ làm vì Sở Hy Thanh bán mạng. Đây rõ ràng là con trồn hôi đi chúc Tết, không gian tức đạo, trong đó định có duyên do. Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói cái này Tây Sơn Đường có thể vượt không được. Bằng không nàng nhọc nhằn khổ sở, đè thấp làm nhỏ, lại đầu nhập nhiều như vậy nhân lực cùng tài nguyên. Đến cùng là vì cái gì? Ngày sau trở lại kinh thành, các đồng liêu sẽ thấy thế nào nàng? Cũng ngay vào lúc này, một mảnh dày đặc xương trắng tràn ngập chiến trường, hướng về đối diện Tú Thủy Liên Quân quân trận phiêu đi qua. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh lâm thời thiết lập hai mươi mấy vị vũ hịch du kỵ sĩ, chính cưỡi chiến mã chạy băng băng, đem Sở Hy Thanh quân lệnh truyền đạt toàn quân. Toàn quân liệt trận tiến lên. Thiếu Kỳ chủ có lời báo cho các ngươi. Địch chính là đám người Ô Hợp. Ta Tây Sơn Đường chỉ cần trên dưới một lòng, quyết chí tiến lên, nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một lần phá địch, Thiếu Kỳ chủ đã bố trí trọng thưởng. Hôm nay như đến đại thắng, toàn quân trên dưới mỗi người thưởng bạc 20 lượng. Ngoài ra chém một người thưởng 5 lạng, chém cửu phẩm thưởng 20 lượng, chém bát phẩm người thưởng 50 lượng, chém giết thất phẩm, hoặc 6 vị bát phẩm người, có thể liền thăng đàn chủ. Đều nhớ kỹ, báo công lúc không cần đầu người, do các đàn chủ cùng các bộ thủ lĩnh mắt nhìn thống kê. Sau đó báo chuẩn bị chiến đấu công. Cái này nháy mắt, Tây Sơn Đường hơn 19.000 người đồng loạt di động bước chân. Liệt trận tiến lên, phát ra tiếng nổ vang rền vang lên. Cái kia chỉnh tề tiếng bước chân, làm cho chu vi mấy dặm địa vực đất rung núi chuyển. Cũng khiến phía trước những kia Tú Thủy Liên Quân tướng sĩ vì đó biến sắc. Hết chương.